Chương 119, chiến Orochimaru. Ác, chuẩn. Sắc bén lưỡi đao, thẳng chạm Orochimaru ở ngực. Đao chưa tới, phong mang tới trước. Sắc bén phong mang, đã đem Orochimaru ở ngực chỗ quần áo, sẽ thắng lợi một cái đạo mảnh nhỏ tiểu nhân lỗ doạt nhất đao, trong nháy mắt từ Orochimaru ở ngực xuyên qua, huyết hoa phiêu sái, trực tiếp đem Orochimaru ở ngực một nửa chạm đoạn. Quyền này tới đánh chết địch nhân hẳn cao hứng. Nhưng là, biết đạo đại rắn hoàn thực lực nạ dù tổ, nhưng là mặt liền biến sắc. Hắn cũng không cho là Orochimaru sẽ liền cái này dạng hắn giải quyết. Vừa định muốn né tránh, tuy nhiên, nghĩ đến đã chỉ đây là nhanh nhẹn động sát lực á. Tuy nhiên, ngươi phải đi nơi nào đây sau lưng, khàn khàn âm thanh vang lên. Là Orochimaru. Không tốt, Orochimaru âm thanh khiến nạ dù tổ không khỏi cả kinh, trước mắt này bị nạ dù tổ chém trúng Orochimaru. Lúc này, đã hóa thành đầy một cái bùn đất. Là thổ phân thân phanh nhất đạo tàn ảnh thiếp thân lên. Đảo qua, rất nhanh, mau khiến nạ rủ tổ không kịp làm bất kỳ phản ứng, liền bị họ rồ xì mà kích bên trong. Mang đến này đau đớn, tiếp lấy đến một kích lực đạo, nạ rủ tổ trong nháy mắt kéo ra cùng họ rồ xì mà khoảng cách. Nhìn họ rồ xì mà nạ rủ tổ biết đạo, hắn căn bản cũng không có nghiêm túc. Không phải vậy mà nói, vừa... Đánh chúng mình thì không phải là nhất quyền, mà chính là hắn thảo thế kiếm. Bên hông này bị họ rổ xì mà đánh chúng địa phương, khiến nạ rủ tổ phản ứng có chút phù ngây ngô. Tuy nhiên xì rổ lục sắc quang mang ở nạ rủ tổ ra thịt thượng diện hiện lên. Nay hừng đỏ địa phương, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh lực, rất tinh khiết sinh mệnh lực, đây là nạ rủ tổ sử dụng lậu tận thông từ đâu nhiều chút bị hắn đánh chết nhẫn giả trên thân hấp thu chứa đựng đến. Đến bây giờ. Tuy nhiên mới khó khăn lắm 5 năm sinh mệnh lực, nên biết đạo, nạ rủ tổ đánh chết nhẫn giả, đã có tạm 30 nư a a. Bởi vì quần áo ngăn trở, nạ rủ tổ trị liệu, căn bản cũng không có đưa tới họ rổ xỉ mà bất kỳ chú ý. Tuy nhiên cho dù nạ rủ tổ không để dụng sinh mệnh lực mà nói, thân là cửu vĩ gì nụ gì kỳ chính hắn điểm này cũng là rất nhanh khôi phục. Nhưng là, vậy phải thời gian, bây giờ, nạ rủ tổ có thể không có thời gian. Đỡ lao đứng lên. Nhìn Orochimaru ánh mắt của, tràn đầy nghiêm túc, hắn biết đạo, Orochimaru, căn bản cũng không đồng ý với trước hắn gặp phải bất kỳ một cái nào nhẫn giả, liền phải giã bù giã như vậy, mười thêm đứng lên, cũng không có thể cùng Orochimaru so với. Ảnh cấp, đối với thượng nhẫn mà nói, đã là một cái biến chất, không phải là số lượng có thể điền vào. Đây chính là ảnh cấp à, quả nhiên. Rất cường đại, ngươi đang xem nơi nào a? Ở Orochimaru chú ý nạ rủ tổ thời điểm, Sasuke đã xuất hiện ở Orochimaru sau lưng, thân thể trên thỉnh thoảng xuất hiện nhẹ nhẹ lôi điện quấn quanh. Là lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích tế bào thuật. Lôi độn, lôi kích thủ đôi tay kịch liệt lôi điện quấn vòng quanh. Hướng về phía Orochimaru, Sasuke đột nhiên nhất trưởng đánh tới. Lôi độn, lôi kích thủ, không cấp nhân thuật. Trong hai tay quấn quanh lôi điện. Công kích là mang theo sấm sét thương tổn cũng tê dại tác dụng. Là trợ giúp nghi cả cạ xì học được một cái lôi độn thuật. Không nhìn xạ sủ kẻ trong tay lôi điện, nhìn xạ sủ kẻ, Orochimaru không khỏi nhất tiếu, dôi tay, đột nhiên bắt xạ sủ kẻ này đánh tới tay cánh tay. Mang theo tà tiếu, đột nhiên đến gần xạ sủ kẻ. Chỉ có cái này điểm lực lượng mà, cùng ít chia so với đứng lên, ngươi bây giờ còn là kém quá xa, khàn khàn âm thanh, mang theo tà mị. Khiến xạ sủ kẻ không khỏi đồng tử co rụt lại, dùng, cái này tên đối với xạ sủ kẻ mà nói, có thể không phải là cái gì tốt tên a. Ngươi biết đạo hắn, hắn ở đâu? Thú vị thần gắt gao ken đến Orochimaru, xạ sủ kẻ mang theo tức giận, thấp giọng gầm thét đạo. Ha ha ha, cứ như vậy muốn tìm cái kia, đáng tiếc, bây giờ ta cũng không biết đạo hắn ở đâu. Orochimaru trả lời khiến xạ sủ kẻ có chút thất vọng, nhìn về phía Orochimaru ánh mắt của. Cũng là tràn đầy phẫn giận, xạ sủ kẹ cảm thấy, mình bị đùa bỡn. Nguyên bản bởi vì có thể biết đạo hữu chi hạ ít chia tin tức, nhưng là, kết quả thật đáng tiếc. Không có, mà họ rồ si mà dự, ta y hà nở cho là cố ý nói cho hắn nghe, là đang ơ khiêu khích hắn. Đùa bỡn hắn. Người sinh khí tuy nhiên nghe đứng lên giật mình, nhưng là, họ rồ si mà dự trong giọng nói, nhưng là không có một chút bộ dáng kinh ngạc, đáng tiếc. Của ngươi thực lực quá yếu, không hiện nói bây giờ, ngay cả 5 năm trước chính hắn, ngươi cũng không khả năng đưa hắn đánh bại. Im miệng phẫn giận giọng của, 5 năm trước, đối với hắn biện nói là một cái ác ngộng, hết thảy cũng ngày nào đó mất. Phụ mẫu, Lân gia, gia gia, tộc nhân, gia tộc, còn nữa, cái đó yêu hắn nhất, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ca ca lưới đao lóe lên một nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở Orochimaru một bên. Nhất đạo, hướng hắn vung đi. Không, hẳn là này nắm nắm tay vung đi ha ha nhớ, của ngươi thực lực ít yếu nhìn xạ xú kẻ. Orochimaru không khỏi thấp giọng ở thai của hắn vừa nói đạo. Ở nạ rủ tổ lưới đao rơi hạ giữa, đã lui ra. Phanh tả hưu tiếp nhận, trong tay thái đao đã cầm ở bên trong tay trái, tay phải, kèm theo một trận bạch vụ, một cái to lớn đại đao, xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Trảm thủ đại đao đi chết không tiếng động gầm thét, nhất đao, vung hướng Orochimaru một kích, rất đột nhiên, Orochimaru vốn là rời nạ rủ tổ không xa, điểm này khoảng cách, ở này to lớn trảm thủ đại đao trước mặt, căn vốn là không coi vào đâu. Mang theo cẩn trọng thế chẳng kích, hướng về phía họ rổ xì mà dừng nghiền ép đi nhìn nạ rủ tổ, họ rổ xì mà dừng không khỏi cả kinh. Hoàn toàn không ngờ rằng nạ rủ tổ còn có cái này vừa ra. Tuy nhiên, họ rổ xì mà dừng mặc dù sợ nhưng không loạn. Chân tiếp theo điểm, tóc dài bay lên. Đã lui ra nạ rủ tổ phạm vi công kích, tuy nhiên, nhìn không trùng, này bay xuống mấy sợi tóc dài. Cái này nhất kích, cả kinh đụng phải họ rổ xì mà dừng hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật ở nạ rủ tổ sau lưng, ở họ rổ xì mà dư lui ra trong nháy mắt, xả sủ kẻ đã từ nạ rủ tổ sau lưng khơi mào, một viên to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt đập vang họ rổ xì mà dư. Phong đột, đại đột phá phong trợ hỏa thế, xả sủ kẻ công kích trong nháy mắt, nhất đạo cuồng phong, đã từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, cuồng phong, trong nháy mắt đem hỏa cầu bao trong, dẫn dắt hỏa cầu, xoay tròn, tạo thành nhất đạo hỏa diễm long quyển. Gầm thét hét giận dữ đến, trong nháy mắt đánh út về phía họ rổ xì mà doanh hỏa diễm long quyển, trong nháy mắt liền đã thôn phệ họ rổ xì mà Nhưng là, thế đi không giảm, còn là giống nhau xoay tròn, cuốn phía trước hết thảy. Phía trước mấy chục thước bên trong, cây cối sớm đã bị đánh ngã. Hỏa diễm quá. Trong nháy mắt, đã tạo thành một mảnh biển lửa. Giải quyết rồi không nhìn trước mắt biển lửa, xà xù kẹ không khỏi nói đạo. Không, không có đơn giản như vậy. Hắn thực lực không đơn thuần là thượng nhẫn đơn giản như vậy nhìn trước mắt biển lửa, nạ rủ tổ nghi trọng nói đạo. Chống lại họ rổ si ma dự, nạ rủ tổ tình nguyện chống lại mấy cái giả bù giả ga dét nhà tới tốt lắm. Dù sao, thượng nhẫn thực lực, nạ rủ tổ còn có thể lấy thương tổn đến hắn, đánh chết hắn. Nhưng mà, chống lại họ rổ si ma dự như vậy ảnh cấp, nhưng là rất khó. Không đơn thuần là thượng nhẫn nghe được nạ rủ tổ mà nói. Xả sủ kẻ không khỏi nhất nhìn trước mắt biển lửa, cũng là không có cũng có trước tin tưởng hoàn toàn, mà chính là đề phòng. Hắn biết không chỉ một thượng nhẫn đối với cái gì. Đó là một cái hắn hiện tại đang ngước nhìn thực lực. Ở vào cái này cái thế giới tột cùng thực lực nhất nhất ảnh cấp. Hắn không có hoài nghi nạ rủ tổ mà nói, ở chỗ này, chỉ có cùng thượng nhẫn chiến đấu qua nạ rủ tổ, cực kỳ có cái này nói những lời này. Ha ha ha, Uzumaki nạ rủ tổ. Ta đối với ngươi càng ngày càng thích. Thế nào, tới ta bên này đi xa ách âm thanh vang lên. Thân ảnh, trong biển lửa, nhất đạo thân ảnh xuất hiện, không nhìn đến nóng rực thiêu đốt hỏa diễm. Một trận lắc lư đi ra biển lửa. Chờ đợi nạ rủ tổ bọn họ sau khi thấy rõ, sắc mặt không có một bên. Tuy nhiên quần áo không có cái gì biến hóa, nhưng là, gương mặt đó, đã rách rách dưới dưới. Lần nữa giới thiệu nhất hạ, họ rồ xị mà Cô nộ hạ phản nhận tay, ở đó đã rách dưới trên mặt xé một cái. Gương mặt đó, đã tại xả sủ kẻ này sợ hai ánh mắt hạ, bị xé nước đi xuống, một lần nữa xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt bọn họ, là một tấm yêu dị mặt. Rất tái nhợt, nhưng là, cũng không lộ vẻ suy yếu. Này như xả ánh mắt của, không lúc nào không tỏa ra đến vệ nhân mà ăn quan mang, nhưng là, nhìn xả sủ kẻ ánh mắt của, nhưng là tràn đầy tham lam. Nói nhảm quá hơn nhiều trong tay thái đao. Đã xuất hiện ở họ rổ si mà trước mặt của, thân thể, trong nháy mắt xoay tròn. Mang động đến hai tay cầm hai nắm đao kiếm. Tạo thành hình xoắn ốc, chém nghĩ họ rổ si mà xoẹt trong nháy mắt, họ rổ si mà thân thể, bị xé nứt thành hai nửa. Nạ dù tổ thân thể cũng là ngừng lại, dù sao, như vậy công kích thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhìn nó rổ xì mà này bị xoẹt từ từ biến thành đống đất thân thể, nạ rủ tổ sắc mặt đông lại một cái. Của ngươi thực lực hẳn đã không sai biệt lắm đến thượng nhẫn địa bộ đi, tuy nhiên, hay lại là kém quá xa, cho dù ngươi là thượng nhẫn cũng là thắng không ta, huống chi, ngươi bây giờ còn chẳng qua chỉ là một tên trung nhẫn. Nó rổ xì mà âm thanh ở nạ rủ tổ sau lưng vang lên. Thân ảnh, cũng là không ỷ tà khi nào xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng cách đó không xa. Đã có qua một lần kinh nghiệm nạ rủ tổ, ở họ rổ xì mà xuất hiện trong nháy mắt, liền đã làm tốt phản ứng. Trong tay, thái đao nhất chuyển. Đã dị thường nhu nhận thân thể tử mánh nhưng lắc một cái, kéo theo trong tay song đao, xoay người, chém về phía họ rổ xì mà dị. Mục tiêu, yếu hại cổ tử cùng ở ngực không có ích lợi gì, của ngươi tốc độ trong mắt của ta, thật sự là quá chậm, cước bộ nhẹ một chút, thân ảnh chậm rãi tránh nạ rủ tổ người nhất kích. Chơi đùa. Không sai, họ rổ xì mà dị là đang ở chơi đùa. Thực lực chênh lệch thật lớn hạ, hán. Căn bản cũng không có đem nạ rủ tổ đặt ở thú vị trong. Tuy nhiên, Orochimaru đem một cái hội không gian nhận thuật người không để tại thú vị bên trong hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Không có ai biết đạo, nhưng là, hậu quả, tuyệt đối rất nghiêm trọng. Thần kính thông.